Tiểu thư Hậu Đậu có muốn lấy anh không? Chương 56, 56, cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, Phùng Nhã Nguyên chưa kết hôn. Vẫn đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng với Triệu Mục Kim. Kiều Duệ cố gắng kiếm tiền, tự lập nghiệp, mong có một ngày được quang minh chính đại bày tỏ với Nhã Nguyên. Có đủ điều kiện để cho cô ấy mọi thứ tốt nhất. Thế nhưng, công ty đã thành lập rồi. Gọi tạm là văn phòng nhỏ đi. Kiều Duệ còn chưa kịp bày tỏ thì đã xảy ra chuyện. Trong một lần đưa nhân viên đi ăn uống, say rượu quá, nhận nhầm một cô nhân viên là Phùng Nhã Nguyên. Rồi thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cô nhân viên năm đó giờ chính là người vợ hiện tại của Kiều Duệ. Mà tại sao lại nhận nhầm? Lại là đôi mắt, cô nhân viên kia mắt to tròn kiểu đáng yêu. Ngây thơ ấy, thế là say rượu lờ mờ nhìn nhầm, chìm đắm vào đôi mắt ấy. Lúc ấy mà, Kiều Duệ đau khổ, đến mức ngày nào cũng uống rượu. Nhưng vì trách nhiệm, buộc vẫn phải cưới cô gái kia. Cô ấy vẫn còn trẻ. Chẳng lẽ lại để cô ấy phá thai? Rồi hai người có với nhau một đứa con gái. Về phía Phùng Nhã Nguyên, chồng thì có vẻ yếu đuối, mỏng manh, nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ. Độc lập, cô ấy đợi có sự nghiệp riêng ổn định rồi mới kết hôn. Mà lúc kết hôn hai người đã yêu nhau phải đến 6, 7 năm rồi. Con gái của Kiều Duệ cũng đã 4, 5 tuổi. Văn phòng nhỏ đã thành công ty lớn. Đám cưới ấy rất long trọng. Linh đình, Nhã Nguyên có mời chú và Kiều Duệ đến dự. Nhưng Kiều Duệ lại nói là bận việc. Thực chất là hắn có đến lễ cưới. Nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn Nhã Nguyên tay trong tay hạnh phúc với người đàn ông khác. Đó là lần đầu tiên mà chú nhìn thấy Kiều Duệ khóc. Khóc như muốn thỏa hết nỗi lòng ra. Khóc suốt đêm. Mấy chai rượu bên cạnh thì vứt lăn lóc. Sau lần đó, hắn hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Đã không còn là cậu thanh niên đơn thuần, vô tư mà chú từng biết nữa. Rồi Ngụy Chính Hạo kể hết những gì mà Ngô Phi đã từng kể. Còn có nguyên nhân khiến Kiều Duệ buộc phải xuống tay với Cố Quang. Sau khi ép Ngô Phi nghỉ việc, hắn cứ tưởng có thể chèn ép được Kim Nhã. Nhưng không ngờ lúc này Cố Quang đưa cho hắn một đoạn video. Là video hắn tổ chức đánh bạc với quy mô lớn với mấy dân anh chị có tiếng. Còn cả mấy sếp lớn của những công ty khác. Chú cũng không biết bố cháu làm sao mà có được video đó. Ông ta chỉ nói hắn thôi đối đầu với Kim Nhã đi. Hình như ông ta cũng lờ mờ đoán được lý do Ngô Phi nghỉ việc thì phải. Nhưng không chỉ thế đâu. Cháu biết Thanh Nhiên là một công ty du lịch đúng chứ? Ngoài ra còn làm mấy cái như giúp đỡ đi du học. Các thủ tục từ đầu đến cuối. Đáng ra là người ta chỉ phải đưa 5 phần cho Kiều Duệ thôi. Nhưng Kiều Duệ lại muốn ăn thêm. Bắt người ta đưa đến 8 phần. 5 phần thì giúp người ta. Hắn ăn 3 phần. Chú từng là phó giám đốc của Thanh Nhiên. Hai việc đó chú đều biết. Chú bảo Kiều Duệ hãy ngưng ngay đi. Hắn không đồng ý, nhưng cháu biết nguyên nhân hắn làm vậy là gì không? Nói ra sợ cháu sẽ xót đấy. Trong một lần uống rượu say, hắn lại lên cơn làu bào. Cứ liên tục nhắc đến Phùng Nhã Nguyên. Nói là lúc đầu muốn mở một công ty du lịch là vì một lời hứa thời trung học với cô ấy. Nhã Nguyên là một người ưa khám phá, thích mạo hiểm, thích đi du lịch. Chỉ vì một lần vô ý nói sau này có ai đưa cô ấy đi du lịch miễn phí thì tốt thật. Đi khắp mọi nơi không mất tiền. Rất hão huyền nhưng Kiều Duệ lại nghiêm túc nói. Sau này anh sẽ mở một công ty du lịch. Rồi còn việc giúp đỡ đi du học ấy. Hắn trong cơn say nói là lấy đắt như thế để không ai còn đi du học nữa. Rồi lại khóc, giá như ngày ấy phí đi du học cũng đắt như vậy. Liệu cô ấy còn đi không? Cố Minh ngồi thẫn thờ giây lát. Không ngờ Kiều Duệ lại là người nặng tình như vậy. Nhưng thật sự quá cố chấp. Vì hai việc này mà Kiều Duệ muốn xuống tay với bố cháu. Ngụy Chính Hạo lắc đầu, cười khổ, mọi cảm xúc mãnh liệt của hắn đều liên quan đến Phùng Nhã Nguyên. Cố Minh im lặng nghe. Trong một lần đến Thanh Nhiên, Cố Quang vào phòng làm việc của Kiều Duệ, còn phát hiện một cái hộp. Hộp này ngoài Kiều Duệ và chú biết ra, người ngoài không ai biết. Thực ra lúc ấy Kiều Duệ định lấy gì cho bố cháu ấy, nhưng rồi lỡ tay làm rơi hộp. Hộp bị mở, ở trong chỉ toàn là ảnh của Phùng Nhã Nguyên. Từ thời trung học đến ảnh cô ấy mặc áo cưới, đa phần là chụp lén, có vài tấm là chính diện thôi. Cố Quang cũng rất bất ngờ, vì ông ta và Triệu Mục Kim đều không biết hóa ra Kiều Duệ có tình cảm với Phùng Nhã Nguyên. Mà cái tên Kiều Duệ này, còn một hộp ở nhà nữa cơ. Hộp này thì chứa toàn đồ của Nhã Nguyên tặng hắn. Quà sinh nhật đến thậm chí có cả một cái cặp tóc cô ấy vô ý đánh rơi cũng có. P.S. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Hy vọng bạn có thể luôn cười và lạc quan nhìn về phía trước. Sau đêm tối, bình minh sẽ ló dạng. Cách chương.